Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 28, chương 24-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường Tống Kiến Quốc bị gió thổi qua, có chút thanh tỉnh, nghĩ đến chuyện Trương Ninh nguyện ý tùy quân, nhịn không được nói: "Trương Ninh, chờ ta ăn Tết trở về, chúng ta lấy giấy chứng nhận về, đến lúc đó ngươi liền cùng ta cùng nhau đến đây đi. Việc này ngươi cân nhắc đã bao lâu?" Trương Ninh cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, bị nhìn ra tâm tư. Tống Kiến Quốc trên mặt tức khắc có chút nhiệt, may mắn là buổi tối, cũng thấy không rõ sắc mặt lắm. Hắn nói: "Ta đủ điều kiện để ngươi tùy quân, mọi người đều là cái dạng này, vậy ngươi như thế nào không trực tiếp cùng ta nói? Chúng ta mới kết hôn." Hắn không biết mở miệng như thế nào. Hắn trong lòng là đã tiếp nhận Trương Ninh là tức phụ rồi. Nhưng hiện thực là hai người xác thật không biết ở chung như thế nào. Nếu muốn giống lão phu lão thê có cái gì cũng nói ra, hắn còn có chút không được tự nhiên. Trương Ninh thấy Tống Kiến Quốc này bộ dáng ngại ngùng, nghĩ tới thời điểm lúc trước Tống Kiến Quốc chuẩn bị từ hôn, cũng là cái bộ dáng này. Nhưng thật ra có chút buồn cười. Mặc kệ kết hôn bao lâu, chúng ta đều là phu thê, về sau có chuyện liền trực tiếp cùng ta nói, đừng thông qua người ta, chúng ta mới là người thân nhất. Nàng biết, chính mình cùng Tống Kiến Quốc sống chung, luôn phải có một người chủ động một chút mới có thể tới gần nhau. Nàng chưa bao giờ sẽ im lặng, chỉ cần có thể làm tình huống trở nên tốt hơn, nàng đều nguyện ý làm. Cho nên lần này nàng cũng không ngại chủ động đem vấn đề của hai người lấy ra nói rõ ràng. Bằng không, chờ Tống Kiến Quốc cái người tính tình cứng nhắc này, còn không biết khi nào mới có thể giống như đôi phu thê khác đâu. Giống như hôm nay Điền Ái Lan cùng Trương Quốc Văn vui đùa, còn có Khương Hán mời các bằng hữu tới nhà để tức phụ chính mình Tôn Mẫn giúp đỡ tiếp đón. Đây mới là bộ dáng một đôi phu thê nên có. Tống Kiến Quốc bị Trương Ninh nói câu này, người thân mật nhất, làm kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Vừa mới còn có chút hơi say, đều nháy mắt thanh tỉnh. Đúng vậy, tức phụ cùng hắn là người thân mật nhất. Sau khi trở về phòng, Trương Ninh liền hối hận nói những lời nói đó. Vốn dĩ chính là tiểu biệt thắng tân hôn, Tống Kiến Quốc lại bị những lời lúc nãy của Trương Ninh này gây kích thích. Tâm tình hưng phấn. Chờ Trương Ninh tắm xong ngồi ở chân giường, Tống Kiến Quốc liền đi tắm rửa, giữ cửa khóa lại liền lên giường bắt đầu lăn lộn. Tiểu biệt thắng tân hôn, để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn. Trương Ninh vốn là ăn mặc áo ngủ, mấy viên nút thắt còn chưa có cởi bỏ đâu. Tống Kiến Quốc liền động thủ: "Ai nha, đừng làm lung tung, ngày mai hư nút thắt mất." Trương Ninh duỗi tay ngăn đón hắn. Nơi nào ngăn được, hai ba cái liền lột xuống dưới. Có lẽ là mượn men say, Tống Kiến Quốc rất tự tại. Sau khi đem quần áo trên người chính mình kéo xuống, liền đè ép lên, từng ngụm hôn lên. Tức phụ rốt cuộc tới, cũng không phải là chỉ có thể xem không thể ăn như ảnh chụp. Hai người thời điểm kết hợp, đều nhịn không được rên, ngâm ra tiếng. Trương Ninh một ngụm cắn ở trên vai Tống Kiến Quốc, chọc đến Tống Kiến Quốc càng thêm có lực. Cả đêm Trương Ninh cảm thấy chính mình giống như muốn rời ra từng mảnh. Hơn nữa giường lại là giường sắt dành cho một người, còn không bằng giường gỗ to lớn rắn chắc trong nhà. Theo Tống Kiến Quốc động tác lăn lộn, toàn bộ giường đều lung lay, thanh âm loảng xoảng, kích thích Tống Kiến Quốc càng thêm kích động. "Trương Ninh, Ninh Ninh, tức phụ tùy quân đi. Chúng ta cũng giống người ta sống chung như vậy." Tống Kiến Quốc thời điểm động tình nhịn không được nói. Hắn cũng muốn có một gia đình. Cả ngày huấn luyện một thân bùn, trở về nhà có tức phụ có thể ôm, có thể ăn đồ ăn tức phụ làm. Trương Ninh bị hắn lăn lộn mơ mơ màng màng, nỉ non đáp ứng: "Được." Buổi sáng ngày hôm sau thời điểm Trương Ninh tỉnh lại, trời đã sáng. Nàng vốn dĩ trên đường đã không nghỉ ngơi tốt, ngày hôm qua lại bị Tống Kiến Quốc lăn lộn như vậy, một chút tinh lực đều không có, lập tức ngủ say. Thậm chí Tống Kiến Quốc đi ra ngoài cũng không biết. Thời điểm nàng tỉnh dậy, trên người đã thoải mái sạch sẽ. Cả quần áo đều đã bày biện ở trên ghế bên cạnh. Trương Ninh còn chưa từng nhận được chiếu cố như vậy đâu. Trong lòng nhịn không được vui vẻ, nhưng trên người lại đau lên. Sau khi mặc xong quần áo, mới phát hiện trên bàn để lại tờ giấy. Trong chén còn có mấy cái màn thầu. Nhớ ăn cơm sáng, giữa trưa trở về ta lấy cơm cho ngươi. Nam nhân này không nghĩ tới nhìn rất thô nhưng tâm lại rất tinh tế. Trương Ninh rửa mặt chải đầu xong, đem cách sắp xếp giường đệm học được ở Tống Kiến Quốc sửa sang lại. Kết quả lăn lộn vài lần, cũng chưa đạt được tiêu chuẩn của Tống Kiến Quốc. Đành phải thôi, nhìn thời gian còn sớm. Nàng kéo ngăn tủ của Tống Kiến Quốc nhìn vào bên trong. Phát hiện quần áo bên trong đều được sắp xếp chỉnh tề. Mà ba bộ quần áo chính mình ngày trước mua đều không có động đến. Vẫn còn được đóng gói đặt trong hộp. Ngay cả giày cũng đặt ở giá giày phía dưới ngăn tủ. Mua đều không mặc, Trương Ninh nhấp nhấp miệng. Cầm quần áo cùng giày đem ra, đem hộp bỏ đi đặt quần áo ra chỗ khác. Mặt khác nàng lại lấy ra những bộ quần áo khác nhìn. Quả nhiên có mấy chỗ đã bung chỉ, ống quần đều bị rách. Trương Ninh biết bộ đội định kỳ sẽ phát quần áo cho bọn họ, nhưng cũng chịu không được cả ngày lăn lê bò lết như vậy. Xem thảm trạng quần áo của Tống Kiến Quốc chắc chắn đã lăn lộn không ít rồi. Nàng nghĩ đến bộ dáng Tống Kiến Quốc cái người to con này lăn lộn trên mặt đất. Trong lòng kìm không được muốn cười. Lại từ trong túi quần áo tùy thân lấy ra kim chỉ. Trên sân huấn luyện, Tống Kiến Quốc chính sinh long hoạt hổ cấp biểu thị một cái yêu cầu cao độ động tác. Dẫn tới người bên cạnh một trận cãi cọ ồn ào. Nếu là ngày thường Tống Kiến Quốc đã sớm một chân đá bay đi rồi. Thời điểm huấn luyện, ai dám nói giỡn. Tuy nhiên hôm nay Tống Kiến Quốc tâm tình tốt, cũng theo đó cười vài cái. Khương Hán chạy tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phía trên phê duyệt cho kỳ nghỉ của ngươi khá nhiều ngày đấy. Lần này nhưng có thời gian cùng tức phụ thân thiết rồi. Tống Kiến Quốc nghe vậy, trong mắt quả nhiên có ý cười. Cảm ơn cái gì, dù sao ngươi cũng chỉ có mấy ngày này để nghỉ ngơi. Chờ tức phụ ngươi đi về. Ngươi lại đến siết chặt huấn luyện, lần này là ở khu diễn tập, bên trên chính là muốn chọn vài người trong các ngươi. Ta cùng Lý đoàn trưởng đều cảm thấy ngươi có cơ hội. Ngươi phải cố nắm chặt, Tống Kiến Quốc biết suy nghĩ của hắn. Khương Hán bên này đã có lệnh điều động mới, muốn hướng lên trên đề bạt. Tống Kiến Quốc tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lúc trước không lâu sau khi tiến vào quân đội. Trong một lần trên chiến trường biểu hiện không tồi, cho nên xem như cũng là người có cấp bậc doanh trưởng tương đối trẻ tuổi. Hơn nữa mấy năm nay biểu hiện cũng không tồi, cho nên lần này Khương Hán đi rồi, Tống Kiến Quốc có cơ hội hướng lên trên chính thức chuyển cấp bậc. Chỉ cần chính thức lưu truyền, về sau cơ hội sẽ có rất nhiều. Tống Kiến Quốc gần đây cũng đang cân nhắc chuyện này, lúc trước không ngừng tăng mạnh huấn luyện thể năng. Còn mượn rất nhiều thư tịch phương diện chiến lược về xem. Gia tăng lý luận tri thức chính mình. Hy vọng lần này mấy đại quân khu diễn tập có thể biểu hiện một chút. Khương Hán thấy hắn không nói lời nào. Biết hắn trong lòng nắm chắc. Cũng không nói nhiều. Cũng thuận miệng hỏi chuyện về Trương Ninh. Đúng rồi. Ngươi cùng tức phụ thương lượng tốt không? Thời điểm nào thì lại đây tùy quân. Nói thật ra. Có điều kiện lần này. Hai vợ chồng vẫn nên cùng nhau chung sống cho tốt, bằng không ngươi nhớ thương trong nhà. Chuyện này đối với công việc cũng không tốt. Nam nhân, phải không có nỗi lo về sau, mới có thể cố gắng đấu tranh trong sự nghiệp. Cách Trương.